Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1400, Đại Các Lĩnh Thái Bình Các 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày không khóc không nháo, một đôi mắt đen như hai quả nho lấp lánh ánh nước cực kỳ khả ái, chỉ là không thích nói chuyện từ lúc kêu cha tổ mẫu tỷ tỷ ca ca, sau đó sẽ không chịu nói tiếng nào, chỉ thích mở to hai mắt nhìn mọi người nói chuyện, hơn nữa còn thích gió thổi. Chỉ cần có gió thổi qua hai má, bé sẽ híp lại hai mắt cười ha ha. Mập mạp ngoan, kêu tỷ tỷ tỷ, tỷ, Tô Mạt kiên nhẫn dụ dỗ bé, mỗi khi bé làm ra bộ dáng muốn kêu cuối cùng lại cười khanh khách, sau đó lực chú ý lại bị trâu sai trên đầu nàng thu hút, hai tay với lấy, miệng còn ô ô nói gì đó. Mọi người đang vui cười, Lăng Nhược vào nói vương gia mời tiểu thư đi qua. Tô Mạt vì để mọi người không lo lắng chuyện của Tần Nguyên Quân nên vẫn lừa bọn họ qua một đoạn thời gian nữa Tần Nguyên Quân sẽ khôi phục trí nhớ thân thể khỏe mạnh. Vì vậy bọn họ đều nghĩ hắn sẽ khỏe lên, căn bản không biết chuyện tình Huyền Băng Châu cùng Kim Châm trong đầu. Nghe Lăng Nhược nói, Tô Mạt lập tức đi thay quần áo, mang theo Lăng Nhược một đường đi đến Tề Phủ. Còn chưa thấy Hoàng Phủ Cần đã thấy Diệp Lão Nhân. Diệp Lão Nhân nghiêm mặt bộ dáng nóng nảy ở trong cửa chặn nàng lại, mắng. Nhà đầu ngươi bị quỷ ám rồi. Ta nói không cho các ngươi hỏi thăm chuyện Huyền Băng Châu, sao các ngươi lại không nghe? Còn dám vì chuyện này mà dùng Thái Bình Các, không muốn sống nữa. Để hoàng đế biết chuyện này, các ngươi có bao nhiêu cái đầu. Vì chỗ này đi TV đang tức giận nên mình để là ta ngươi nhé. Tô Mạt không nghĩ đến ông lại mượn danh Hoàng Phủ Cần lừa nàng đến răn dậy. Nghĩ ông cũng là vì muốn tốt cho mọi người nên không mở miệng. Chờ đến khi ông mắng đủ, nàng mới cười nói. Cha nuôi chúng con chỉ là muốn mượn tạm cứu Tần ca ca. Cái gì Tần ca ca kiền ca ca, hắn thì tính là cái gì, hắn đáng giá để vận dụng lực lượng bí mật sao? Diệp Chi Vân giận đến mức muốn nổ tung, đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ gió lốc giống như lúc nào cũng có thể có sóng to ngập trời. Nghe ông nói Tần Nguyên Quân như vậy, Tô Mạt không nói gì nữa. Trong lòng nàng, Tần Nguyên Quân đã là người nhà của nàng rồi. Diệp Chi Vân cũng thế, vì vậy nàng dứt khoát không nói lời nào. Diệp Chi Vân trừng mắt nhìn nàng, người như thế nào không nói, chẳng lẽ vì cứu một Tần Nguyên Quân mà một đống người phải chết, ngươi cảm thấy như vậy là có lời. Tô Mạt không nói, Diệp Chi Vân lại càng tức, ngươi không cần học tiểu tử kia, không có lý sẽ không lên tiếng. Ngươi cho rằng các ngươi giả câm điếc ta sẽ mềm lòng. Ta nói cho các ngươi, muốn ta chết thì có thể, nhưng muốn lấy Huyền Băng Châu thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Mạt nhu thuận nói, cha nuôi chúng con sai rồi. Cách chương.